Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1160, đấu chuyển càn khôn. 2. Không được, Trúc Tiểu Trúc mở miệng nói. Tuyệt không thể báo động. Đây là người trong võ lâm phân tranh, liền muốn theo giang hồ quy củ giải quyết. Sinh tử luận võ là chuyện rất bình thường. Nếu như báo động để cảnh sát nhúng tay, dù cho có thể cứu Lăng Trần tính mệnh, cái kia thanh danh của hắn cũng hủy. Sau này đừng nghĩ ở võ lâm trung lập đủ. Lăng Trần đối với Long Hồ hội quán ký thác kỳ vọng cao. Một khi hắn có việc, cái kia Long Hồ hội quán còn không thành lập, liền phải đối mặt bị giải tán nguy cơ. Cho nên, vô luận thắng bại, một trận chiến này hắn đều muốn toàn lực ứng phó. Cho dù thua, cũng phải ở mọi người cảm nhận bên trong lưu cái ấn tượng tốt. Giết! Vương Hạo quát lạnh một tiếng. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên, trực tiếp hướng phía Lăng Trần phóng đi. Dưới mắt, Lăng Trần đã bị thương, tăng thêm thể lực tiêu hao rất lớn. Hoàn toàn đúng vậy thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho hắn xâm lược. Nhìn lấy cấp tốc tới gần đích Vương Hạo, Lăng Trần vững vàng, cương quyền liên tục oanh xuất. Một quyền tiếp lấy một quyền, muốn cướp đoạt quyền chủ động. Vương Hạo cười lạnh một tiếng, một cánh tay vươn về trước. Tay không cứng rắn xinh xinh tiếp nhận Lăng Trần nắm đấm. Tiếp theo, Vương Hạo thân thể chấn động, hóa kính bắn ra, xuyên thấu qua lòng bàn tay, trực tiếp đánh phía Lăng Trần nắm đấm. Lập tức, nhận cỗ lực lượng kia trùng kích, Lăng Trần bỗng nhiên sau này ngửa mặt lên, thân thể lần nữa ngã xuống đất. Nhìn lấy dãy giụa đứng dậy Lăng Trần, Vương Hạo cười lạnh, khinh thường nói ra, người trước kia có thể thắng ta, bất quá là bởi vì ngươi có cái tốt sư phụ. Hiện tại ta thành hắn đồ đệ duy nhất, ngươi ở trước mặt ta còn có cái gì ưu thế tư chất sao? Hừ, ngươi cảm thấy tư chất của ngươi so ta tốt hơn. Lăng Trần không có lên tiếng, bình tĩnh mà xem xét. Vương Hạo xác thực rất mạnh, không chỉ là thực lực, thiên phú và tư chất của hắn đều là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ cần có cái tốt sư phụ dạy bảo, Vương Hạo tăng lên không gian phi thường lớn. Đợi một thời gian, trên thiên bảng tất nhiên sẽ có tên của hắn. Hối hận rồi, Vương Hạo cười lạnh, ta biết rõ tính toán của ngươi, đơn giản là muốn lợi dụng ta khai hỏa các ngươi Long Hổ hội quán bảng hiệu. Đáng tiếc, ngươi chọn sai đối thủ. Hôm nay, ta muốn một tay phá hủy Long Hổ hội quán. Chịu chết đi. Thoại âm rơi xuống, Vương Hạo mũi chân điểm nhẹ, giống như một cơn gió mạnh, mang theo không thể ngăn cản khí thế, phi tốc phóng tới Lăng Trần. Một chiêu phân thắng thua, hắn không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Tuy nhiên hắn rất muốn chậm rãi trêu đùa Lăng Trần, đem hắn ngược giết. Chỉ là, ở cái này trước mắt bao người, thủ đoạn không thể quá bỉ ổi, như thế sẽ ảnh hưởng thanh danh của mình. Mắt thấy Vương Hạo từng bước tới gần, Lăng Trần vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không có chút nào ý nhúc nhích. Không chỉ có như thế, hắn không có bày ra cái gì phòng ngự tư thế, toàn thân cao thấp sơ hở trăm suất. Cái này ở người khác xem ra, hoàn toàn là chịu chết. Đông Trấn Thiên cùng Khâu Dũng bọn người ở tại dưới võ đài mặt nhìn lấy, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hạo cử động. Chỉ cần Lăng Trần gặp nguy hiểm, bọn hắn sẽ liều lĩnh đem hắn cứu được. 3 mét, 2 mét, càng gần. Ở đây tất cả mọi người nín thở. Đường Thi Vận bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu dán tại Nam Vinh Uyển Thanh trên cánh tay, không dám nhìn tới Lăng Trần. Ở nàng cảm nhận bên trong, Lăng Trần là không gì làm không được. Nàng không muốn nhìn thấy Lăng Trần thất bại, càng không muốn nhìn thấy Lăng Trần thụ thương. Nam Vinh Uyển Thanh tam nữ mặc dù không có Đường Thi Vận như vậy run như cầy sấy, nhưng tâm tình bất an càng ngày càng mãnh liệt, làm cho các nàng liền hô hấp đều cảm thấy khó chịu. Nhìn lấy càng ngày càng gần Vương Hạo, Lăng Trần làm ra một cái để cho người ta 10 phần kinh ngạc cử động. Vậy mà trực tiếp nhắm mắt lại, không nhìn Vương Hạo tồn tại. Hắn làm cái gì vậy, muốn chết sao? Ta nhìn hắn là nhận thua. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ. Lăng Trần quái dị cử động cũng không có gây nên Vương Hạo quá nhiều chú ý. Hắn thấy, khoảng cách gần như thế dưới. Lăng Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết! Vương Hạo quát lên một tiếng lớn. Nắm đấm tiến quân thần tốc. Kình lực bạo phát, thẳng hướng Lăng Trần trước mặt đánh tới. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Vương Hạo đồng tử hơi co rụt lại, có chút hoài nghi ánh mắt của mình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn giống như nhìn thấy Lăng Trần thân thể hướng hai bên rời bỗng nhúc nhích. Thế nhưng là, Lăng Trần rõ ràng đứng ở trước mặt mình, cũng không có thay đổi vị trí. Chẳng lẽ là mình hoa mắt lúc này? Dưới võ đài mặt, một mực nhắm mắt lại Tô Hà đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía trên võ đài Lăng Trần, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong mang theo một tia kinh dị. Lục đệ, cẩn thận, Hạ Nguyệt rốt cục nhịn không được. Lớn tiếng nhắc nhở lấy Lăng Trần, nương theo lấy Hạ Nguyệt âm thanh rơi xuống. Lăng Trần bỗng nhiên mở mắt, thân thể trái phải lắc lư, trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh. Nhìn thấy Lăng Trần biến hóa, Vương Hạo giật nảy cả mình. Giờ phút này, ở hắn xuất hiện trước mặt ba đạo tàn ảnh, căn bản không phân rõ cái nào mới thật sự là Lăng Trần. Mặc kệ, Vương Hạo cắn răng một cái, nắm đấm thẳng hướng trung gian cái kia đạo tàn ảnh đánh tới. Chỉ một thoáng, chỉ gặp nắm đấm từ cái kia đạo tàn ảnh trung gian sâu vào. Giả kịp phản ứng đích Vương Hạo vội vàng biến chiêu, ngược lại hướng phía hai bên tàn ảnh đánh tới. Thế nhưng là, ngay tại chuyển di mục tiêu thời điểm, trước đó cái kia đạo bị hắn phán định là giả tàn ảnh đột nhiên trở nên bất động. Rõ ràng là Lăng Trần. Một quyền oanh xuất, Vương Hạo căn bản không kịp phản kháng, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nhìn lấy rơi xuống đất đích Vương Hạo, tất cả mọi người bị khiếp sợ. Vừa rồi một màn kia hoàn toàn siêu xuất tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia đạo tàn ảnh rõ ràng là giả. Tại sao có thật Lăng Trần nếu như là Lăng Trần? Vậy tại sao Vương Hạo công kích không có đạt hiệu quả? Đây hết thảy đều có vẻ hơi không thể tưởng tượng. Giờ phút này, Vương Hạo từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy sân khấu đối diện Lăng Trần, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Nguyên lai tưởng rằng tất thắng cục diện, kết quả lại bị Lăng Trần cho phá. Hắn không nghĩ ra, vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra. Lại đến, Lăng Trần vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không hề động đạn. Lăng Trần bình tĩnh lời nói truyền đến, không thể nghi ngờ là đối với Vương Hạo lớn nhất khiêu khích. Hắn không tin, vừa mới khẳng định là trùng hợp cùng vận khí. Chính mình không có khả năng phạm sai lầm. Nghĩ tới đây, Vương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân nhào tới. Vừa đến phụ cận, bất đẳng Vương Hạo động thủ, Lăng Trần thân thể lần nữa biến thành ba đạo tàn ảnh. Không chỉ có như thế, cái này ba đạo tàn ảnh đều cố định ở một vị trí di động, cũng không có vây quanh sân khấu bốn phía biến hóa vị trí. Vương Hạo nhìn một cái, trực tiếp lựa chọn bên trái cái kia đạo tàn ảnh làm tiến công mục tiêu. Vì để tránh cho tình huống vừa rồi lần nữa xảy ra, Vương Hạo lộ ra vô cùng cẩn thận, cũng không có trực tiếp triển khai tiến công, mà là thăm dò tính công kích. Bất quá, cái kia đạo tàn ảnh cũng không có làm ra phản ứng. Gặp tình hình này, Vương Hạo không chần chờ nữa, cấp tốc tới gần, một chưởng đánh ra, lập tức, chỉ gặp hắn cái kia tay không xuyên qua tàn ảnh, lực lượng toàn bộ đánh vào không khí bên trong. Lại là giả. Lần này, Vương Hạo kiên định phán đoán của mình. Lập tức, hắn thu tay lại cánh tay, đem mục tiêu chuyển rời đến mặt khác hai đạo tàn ảnh bên trên. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bên cạnh cái kia đạo tàn ảnh trong nháy mắt trở nên bất động. Chỉ một quyền đầu phá không kích xuất, hung hăng nện ở Vương Hạo sau lưng. Ầm, một tiếng trọng hưởng, Vương Hạo thân thể lần nữa bay lên, sau đó ngã rơi xuống đất tấm bảng. Kết quả như vậy, để hội trường trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.